Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 526 chân dẫm hai chiếc thuyền. Võ Thuận giờ phút này biểu hiện tuy rằng làm Phúc Nhạc Nhạc có chút xem thường. Nhưng mặc kệ thế nào, chuyện này đối nàng tới nói có trăm lợi mà không một hại. Nàng hiện tại tuy rằng thích vị kia Thẩm tiên sinh, nhưng người nọ đối nàng hẳn là cũng không có gì ấn tượng. Hơn nữa Thẩm tiên sinh bên người còn có Sở Từ cùng Thôi Hương như kia hai cái hồ ly tinh. Nàng có thể được Thẩm tiên sinh coi trọng khả năng tính không lớn. Mà Võ Thuận, rốt cuộc cùng nàng là thanh mai trúc mã. Mấy ngày hôm trước tuy rằng đối hắn lạnh nhạt một chút, nhưng cũng có thể giải thích rõ ràng. Nếu cùng Thẩm tiên sinh không thành, về sau nàng gả cho Võ Thuận cũng có thể. Tương lai Võ Thuận một khi thành vị kia biểu cữu nhi tử, liền cùng Võ gia không quan hệ. Lại quá 10 đến 20 năm, chờ kia biểu cữu vừa chết, nàng cùng Võ Thuận cũng chính là cái kia đại xưởng dược đương gia người. Nghĩ như thế, Phúc Nhạc Nhạc cả người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng tuổi không nhỏ, phía trước vẫn luôn không nghĩ quá liều lĩnh, cho nên hai nhà đính hôn thời điểm nàng mới biết được Võ Thuận có khác thích người. Cũng may phía trước sự tình đã phiên thiên, không còn có bất luận kẻ nào có thể cùng nàng đoạt Võ Thuận. Chỉ tiếc, nàng đối Võ Thuận đã không cảm giác, cũng không nghĩ quá ủy khuất chính mình. Cho nên vẫn là đến trước nhìn một cái vị kia Thẩm tiên sinh đối chính mình có thể hay không có thể. Phá lệ bất đồng, tuy rằng không biết Thẩm tiên sinh cùng biểu cữu ai càng có tiền. Nhưng luận bề ngoài cùng khí chất, Thẩm tiên sinh tự nhiên là thắng tuyệt đối. Không có bất luận cái gì một nữ nhân sẽ ủy khuất chính mình cùng một cái chính mình không thích nam nhân ở bên nhau. Giờ phút này, Phúc Nhạc Nhạc đối Võ Thuận thái độ tức khắc lại hảo không ít. Đi theo làm tùy tùng hầu hạ Hàn thị, đối với Phúc Nhạc Nhạc nhiệt tình, Võ Thuận cũng có chút khó hiểu. Bất quá dù sao cũng là cùng nhau lớn lên nữ hài tử, đảo cũng không đem nàng tưởng quá xấu. Võ Thuận vị kia biểu cữu là ở 3 ngày lúc sau đến, phô trương rất lớn, Sở Từ không muốn biết đều khó. Bởi vì trừ bỏ võ người nhà ở ngoài, còn có phía chính phủ nhân viên chuyên môn cùng đi. Mà vị kia biểu cựu càng là khăng khăng ở Sở Từ Phúc Duyên Đài dùng cơm money. Sở Từ, ta vị này lão đại ca chính là có uy tín danh dự nhân vật. Ngươi nhìn xem, nguyên bản phía trên là muốn thỉnh hắn đi chúng ta huyện lớn nhất tiệm cơm. Nhưng ta tưởng tượng, chúng ta tốt xấu cũng đánh quá vài lần giao tế, cho nên liền đã mở miệng, làm người tới ngươi nơi này tới, xem ở ta chiếu cố ngươi sinh ý phân thượng. Hôm nay này đồn đồ ăn có phải hay không hẳn là ngươi tự mình rào à? Hàn thị mắt lạnh nhìn Sở Từ, ngữ khí nghe đi lên hiền hòa, nhưng ánh mắt lại dường như muốn giết người giống nhau. Vừa mới vào cửa thời điểm, đã có người chuyên môn giới thiệu Hàn thị vị này đại ca, nói là nơi khác nổi danh dược thương, chiêu đãi hắn phía chính phủ nhân viên thật cũng không phải đại địa vị. Ngầm nói cho nàng, nếu là làm người này cao hứng, không chuẩn hắn một mở miệng cấp trong huyện đầu tư tu lộ tạo kiều hoặc là làm trường học linh tinh. Mà người này họ Lữ, năm đến 60 tuổi, nhưng nhìn qua tương đối có tinh thần, mang theo mắt kính, kim biểu, dưới chân ăn mặc một đôi giày da, bóng loáng. Sở Từ, ta nói chuyện ngươi có nghe thấy không? Này bữa cơm muốn ngươi tự mình đi làm. Hàn thị lại nói, bên cạnh Phúc Nhạc Nhạc kéo Hàn thị cánh tay, nói nhỏ, bá mẫu ngươi đừng nóng giận. hà tất cùng loại người này so đo. Chúng ta hãy đi trước, cùng biểu cữu tâm sự thiên. Chờ quay đầu lại này, đồ ăn nếu là không tốt, khiến cho sở y tế người đem nơi này phong. Sở Từ khóe miệng vừa kéo, còn chưa nói lời nói đâu, Thôi Hương Như liền tới rồi. Đoạt ở nàng đằng trước nói thẳng, Phúc Nhạc Nhạc, ngươi muốn cho ta đem ngươi thượng vội vàng tìm Thẩm tiên sinh lôi kéo làm quen sự tình hào hảo. Cùng ngươi bá mẫu nói sao? Phúc Nhạc Nhạc vừa nghe, đỏ mặt lên, trừng mắt nhìn Thôi Hương Như liếc mắt một cái. Sở Từ kinh ngạc nhìn thoáng qua Phúc Nhạc Nhạc, không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng còn chơi nổi lên chân dẫm hai chiếc thuyền xiếc. Can đảm cũng thật không nhỏ. Hết chương.